Truyền nhân thiên y, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Sớm biết như thế, lúc trước bổn thiếu gia sẽ kiên nhẫn với hai chị em các người hơn một chút. Không cần biết cuối cùng có chính thức cưới hỏi hay không, nhưng thế nào cũng có thể cho hai người làm bà hai. Bà ba nhà ta, Tả tiên sinh, lúc này, mấy người phụ trách thành phố lại cảnh cáo. Chú ý lời nói, nếu có lời nói và hành động không đúng mực, chúng tôi cũng chỉ có thể cưỡng chế mời ngài rời đi. Được được được, Tả Khiêm liên tục gật đầu, sau đó vươn một ngón tay ra. Tôi ra giá 10 tỷ, ầm ầm, vừa thốt ra giá cả này, toàn trường nhất thời chấn động không thôi. Ngay cả mấy người phụ trách thành phủ kia ai nấy đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn Tả Khiêm. Cũng không khỏi muốn hỏi một câu, đầu óc của anh là có phải là để trưng bày thôi đúng không? Sắc mặt Liễu Băng Khanh cũng nhất thời suy sụp, ném ánh mắt bất lực về phía Lương Siêu. 10 tỷ, đã vượt qua giới hạn mà cô chuẩn bị. Ha, ha ha ha, Tả Khiêm một trận vui sướng cười rộ lên. Lương Siêu, Liễu Băng Khanh, các người lại nâng giá lên nữa đi. Hôm nay bổn thiếu còn đã nói, bất kể các người có ra giá bao nhiêu, bổn thiếu ra đây cũng sẽ đi theo đến cùng. Bây giờ tiền đối với vốn thiếu ra mà nói cũng chỉ là một chuỗi con số. Mọi người, ra vẻ chuyên nghiệp vậy sao? Mà mấy vị lãnh đạo thành phủ kia nể mặt 10 tỷ kia, cũng không mở miệng quát lớn Tả Khiêm. Làm Tả Khiêm càng trở nên kiêu ngạo hơn. Nghe nói, mấy ngày trước anh dùng tiền đập mấy lão già vô dụng bên tôi đập vào bệnh viện. Coi như anh cũng biết chơi đó, nhưng vốn ít quá thì không thể chơi tới bánh được đâu. Đập người mà để họ vẫn còn sống thì không có ý nghĩa gì đâu. Bổn thiếu gia đã muốn đập thì sẽ đập cho chết. Bổn thiếu gia hiện tại hoàn toàn có thể dùng tiền ném cha mẹ anh xuống đất sâu, vĩnh viễn không thể xoay người. Ha ha ha, răng rác, hai tay của Lương Siêu siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rác. Hai mắt đỏ đến dọa người, cố nén từng cỗ xúc động muốn giết người không ngừng tuôn ra trong lòng. Thấy thế, Liễu Băng Khanh vội vàng bắt lấy hắn, thì thầm nói, không thôi thì để tôi nâng giá lên trước, dành mảnh đất này về rồi nghĩ cách sau. Ngày hôm qua Khuynh Tuyết và Cung Vũ đều nói có thể xuất ra chút tiền. Quên đi, cách chương.